Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51. Nữ đế thế giới. Đường Thư Thư Lan gia nhập đến công bộ lúc sau, Ninh Tố rất có loại như hổ thêm cánh cảm giác. Không hay không đem, này không khoa học, coi như thiền ngoài miệng. Mỗi lần nhìn công bộ trình lên tới dâng sớ, đỏ tươi bốn cái chữ to liền sẽ phủ kín màn hình, che lại phía dưới rậm rạp lan đạn. Pha lê tài liệu rốt cuộc là như thế nào gom đủ? Xi măng chế tác có đơn giản như vậy sao? Thời gian nhàn hạ chế tác lá lách thời điểm làm ra nước hoa. Về sau nàng có phải hay không còn sẽ làm pháo hoa thất bại phẩm vừa khéo làm ra tinh xảo hỏa mộc. Thương, ký chủ, này căn bản liền không khả năng. Không hay không nếu là có thật thể, kia nhất định là danh họa hò hét trạng, Ninh Tố đương nhiên biết không khả năng. Nàng dùng 3 năm thời gian tới thúc đẩy thong thả tiến bộ. Nữ chủ dùng không đến 3 vòng thời gian đem một đống lớn phát minh nện ở nàng trước mặt. Mà hiện tại, bệ hạ, đây là thần tân làm ra đồ vật, Thư Thư Lan hiến vật quý dường như triển khai một loạt hộp. Hộp gỗ điêu khắc phức tạp hoa văn. Ninh Tố không có duỗi tay. Bên người nàng nội thị tiến lên nhất nhất mở ra hộp. Cái thứ nhất bên trong màu trắng cao trạng vật. Cái thứ hai là phấn bạch ngạch sắc bột phấn. Cái thứ ba là đỏ bừng cao trạng. Đây là, nàng đã có chút đã nhìn ra. Trong cốt truyện, tựa hồ là cùng Đoan Dương Vương đính hôn lúc sau, nữ chủ mới lấy ra mấy thứ này. Ở đêm động phòng hoa trúc vãn, kinh diễm nam chủ, hồi bệ hạ. Đây là thần chính mình làm hương phấn, mặt chi, son môi cùng dầu bôi tóc. Thư Thư Lan nhất nhất chỉ vào giới thiệu, trên mặt mang ra một chút ngượng ngùng. Phía trước trong nhà không có ngân lượng cùng ta mua phấn mặt, liền chính mình làm, hiện giờ có bổng lộc, trong nhà nha hoàn vẫn là thích chính mình chế tác. Ta nhìn hứng khởi, liền chính mình thử thử, phát hiện làm ra đồ vật so trên thị trường bán muốn hảo. Vì thế nghĩ tới hiến cho bệ hạ, ái khanh có tâm. Ninh Tố khen một câu, nữ chủ lập tức hứng thú bừng bừng tưởng đương trường hóa trang cho nàng xem. Nữ đế cũng liền chọn một cái cung nữ làm Thư Thư Lan thi triển, ở cái này trong quá trình, nàng vẫn luôn tại ý thức trong biển cùng hệ thống nói chuyện phiếm. Không hay không đã đem phòng phát sóng trực tiếp phía dưới mục tiêu từ phía trước đẩy mạnh nông nghiệp sinh sản, biến thành xuyên qua nữ chủ quan sát kế hoạch, cũng là làm người dở khóc dở cười, chỉ là này xác thật có vẻ có vài phần kỳ dị. Ninh Tố dùng 3 năm tới xác định cổ đại sinh sản lạc hậu. Cải cách không dễ, cùng với phát minh thật mạnh khốn cảnh, nhưng mà như vậy khó khăn ở nữ chủ trong mắt phảng phất không tồn tại bộ dáng. Giống như chế tạo ra mấy thứ này giống ăn cơm uống nước như vậy dễ dàng, thật giống như toàn bộ thế giới đều ở quay chung quanh nàng ý niệm chuyển động như vậy. Ninh Tố nâng chung trà lên ngón tay không khỏi dùng sức. Nàng ánh mắt dừng ở Thư Thư Lan trên người. Đối phương đang cúi đầu tinh tế mà cấp tên kia cung nữ sát thượng phấn nền. Này chẳng lẽ chính là nữ chủ quang hoàn sao? Không hay không kêu kêu quát quát mà nói ra cái này danh từ, có lẽ là. Nhưng lại có một ít không đúng. Nếu nói trên thế giới này thật sự có vai chính quang hoàn tồn tại, vì cái gì tiền tam cái thế giới không có vật như vậy? Vẫn là nói, bởi vì không có chính diện cùng nữ chủ đối thượng, cho nên đối nó cảm thụ không thâm. Ninh Tố tự hỏi, tư duy lại chuyển tới một cái khác phương hướng. Giả thiết quang hoàn thật sự tồn tại, này lại là từ cái gì nguyên lý tạo thành? Vì cái gì có thể làm được điểm này? Ở nàng ý nghĩ đã quải đến thiên đạo hay không tồn tại? Adverse cái này phát minh phát sóng trực tiếp hệ thống công ty lại đảm nhiệm cái gì nhân vật thời điểm? Thư Thư Lan vừa lòng mà nói thanh. Hoàn thành, nàng chỉ huy tên kia cung nữ xoay người. Triển lãm cấp Ninh Tố xem. Cùng hiện giờ lưu hành trang mặt tới đối lập, Thư Thư Lan hóa trang càng thêm tự nhiên thỏa đáng. Chế tạo ra tới đồ trang điểm cũng xác thật liếc mắt một cái là có thể nhìn ra cùng mặt khác phấn mặt khác nhau, xác thật không tồi, được đến những lời này, Thư Thư Lan mới nói sáng tỏ chính mình chân thật ý đồ đến, ngươi là nói. Ngươi muốn đem phối phương dâng ra tới, giao cho hoàng thương tiến hành bán, chính mình lấy một tầng lợi nhuận là đủ rồi. Ninh Tố thật sâu mà liếc nhìn nàng một cái. Chậm duẫn, như Trang Dĩ Đồng nói như vậy. Nguyên nữ chủ xác thật là một cái người thông minh. Trong triều quan viên trên tay đều có chính mình cửa hàng. Nàng chính là mua một gian cửa hàng. Bán này đó cũng không gì đáng trách. Nhưng nàng vẫn là đem cái này hiến cho nữ đế, nếu là từ hoàng thương nơi đó bán. Lưng dựa thiên gia, sẽ không có người tưởng cường mua hoặc là đỏ mắt nháo sự. Tránh cho nàng phiền toái. Thư Thư Lan hoàn toàn không cần nhọc lòng. Mỗi quý liền có thể lấy tiền lãi. Cũng không lo lắng đối phương sẽ muội hạ chính mình kia phân. Đồng thời còn đối nữ đế biểu trung tâm, một mũi tên bắn ba con nhạn. Tính đến rành mạch, nhưng liền tính tất cả mọi người nhìn ra nàng mục đích. Cũng sẽ không sinh ra mảy may ác cảm, mục đích đạt tới sau. Thư Thư Lan cực có ánh mắt cầm ban thưởng cáo lui, Ninh Tố mơn trớn những cái đó nàng lưu lại son. Phấn, thu hồi đến đây đi, nếu trên thế giới này thật sự tồn tại nữ chủ quang hoàn nói. Đem nữ chủ thu làm mình dùng. Dùng cái này quang hoàn đi đối phó chính mình địch nhân. Kia nhất định sẽ làm ít công to. Rốt cuộc hiện tại, so với Thư Thư Lan, Yến Tu Nhiên cái này ngầm nghĩ muốn tạo phản phiên vương. Càng lệnh người cảnh giác nguyên bản trong cốt truyện. Thư Thư Lan gả cho Yến Tu Nhiên sau. Đem chính mình nghiên cứu chế tạo đồ trang điểm đặt ở Đoan Dương Vương trong phủ cửa hàng tiến hành. Bán, kiếm được đầy bồn đầy chén. Vì khởi binh tạo phản gom góp tài chính. Hiện giờ nàng đem này đó hiến cho nữ đế. Vô hình gian liền suy yếu Yến Tu Nhiên thế lực. Nếu là nữ chủ không có ở nam chủ bên người. Mà là ở nam chủ mặt đối lập nói. Tương lai lại sẽ là cái dạng gì? Ninh Tố rất muốn thử xem như các nàng đoán trước như vậy. Son phấn một khi đẩy ra liền đưa tới tranh mua. Những cái đó trong kinh đại quan quý nhân các nữ quyến ở nữ đế ban cho một ít nữ quan một bộ kiểu. Mới trang phẩm sau, sôi nổi đi trước hoàng thương cửa hàng khẳng khái giúp tiền trên thế giới này. Nữ nhân cùng tiểu hài tử tiền nhất hảo kiếm. Nửa tháng thu vào lợi nhuận đã có thể làm người đỏ mắt, những người khác chỉ nói là hoàng thương gặp. May mắn, Yến Tu Nhiên từ xếp vào nội tiến chỗ được đến tin tức. Mấy thứ này đều là bị công bộ nữ quan Thư Thư Lan chế tác. Đồng thời nữ đế còn ở trong triều tuyên bố. Gần nhất trong kinh dùng để lót đường xi măng. Cũng là đối phương phát minh, Yến Tu Nhiên đi qua đường xi măng. San bằng bóng loáng. Xe ngựa đi ở phía trên đều không có chút nào sóc nảy. Nếu tiến lên ở như vậy trên đường, đánh giặc lưu hành một thời quân vận chuyển vật tư tốc độ đều sẽ so thường lui tới càng mau, nếu nhân tài như vậy có thể đầu đến hắn dưới trướng nói. Yến Tu Nhiên trong mắt thần sắc đen tối không rõ. Hắn gọi tới chính mình thị vệ, thấp giọng phân phó vài câu, đuổi kịp nghỉ tắm gội. Trang Dĩ Đồng đem cơ hồ cắm rễ ở công bộ Thư Thư Lan kéo ra tới. Ngạnh túm đối phương đi chơi thuyền. Đánh bậy đánh bạ mà quen biết sau. Các nàng cư nhiên trở thành bằng hữu. Tuy rằng đối giấu giếm thân phận có điều sinh khí. Nhưng đối phương xin lỗi sau. Trang Dĩ Đồng thực mau tha thứ nàng, đều đã qua đi mau ba cái nghỉ tắm gội ngày. Ngươi lại không ra. Ta còn tưởng rằng công bộ đem ngươi giam. Trang Dĩ Đồng mỉm cười oán giận, liền tính là muốn đền đáp thánh thượng, cũng muốn chú ý nghỉ ngơi a. Ta nghe bọn hắn nói, ngươi quả thực là không biết ngày đêm mà ở công tác, chỗ nào có khoa trương như vậy. Thư Thư Lan, lắc đầu, nước gợn nhộn nhạo, trà hương thanh thiền, trời ấm áp chiếu xạ, ngồi ở trong khoang thuyền nhìn này hết thảy, làm nàng cũng không khỏi thả lỏng lại. Ta chỉ là cảm thấy. Chế tác vài thứ kia rất thú vị, xây dựng là sẽ nghiện. Đem chính mình trong đầu đồ vật làm ra tới. Nhìn chúng nó ở chính mình thủ hạ thành hình. Cái loại này cảm giác thành tựu làm nàng nhịn không được tiếp tục đi xuống, kia cũng đến nghỉ ngơi. Hiện tại không nói này đó. Chúng ta chỉ cần hưởng thụ này sơn thủy. Phẩm trà ăn điểm tâm liền hảo. Vẫn là nhà ngươi cửa hàng điểm tâm ăn ngon, trên bàn vuông thượng bãi pudding. Thư Thư Lan lại bưng lên một phần băng phó mát, ăn quán bánh ngọt kiểu Âu Tây. Nàng đối cổ đại điểm tâm càng cảm thấy hứng thú, có lẽ là Trang Dĩ Đồng câu nói kia chưa nói đối. Còn không có hưởng thụ đến sơn thủy, các nàng cưỡi thuyền nhỏ trước đụng phải một cái khác thuyền, Trang Dĩ Đồng cơ hồ một đầu chui vào. Pudding, Thư Thư Lan so nàng hảo rất nhiều. Bưng chén tay cực ổn, một chút cũng không có sái ra. Nàng cho chính mình bạn tốt đệ trương khăn tay, làm nàng rửa sạch một chút chính mình, sao lại thế này? Trang Dĩ Đồng vội vàng xử lý chính mình sau, đi ra khoang thuyền đi dò hỏi người chèo thuyền, liền nghe thấy một cái ôn hòa thanh âm. Không trách hắn, là chúng ta bên này muốn chuyển hướng, không cẩn thận đụng phải cô nương thuyền. Nghe thấy thanh âm này, Thư Thư Lan trong lòng vừa động. Đối phương thanh âm cùng chính mình ở hiện đại khi thân mật nhất đồng bạn giống nhau như đúc, trầm thấp tựa đàn sen lô êm tai. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, một người ăn mặc thiển sắc trường bào nam tử đang ở cùng Trang Dĩ Đồng nói chuyện, mặt như quan ngọc mục tựa lãng tinh, cùng đồng bạn bất đồng mặt, nói cho nàng hai đời sai biệt, gặp qua Đoan Dương Vương. Trang Dĩ Đồng thanh âm lôi trở lại Thư Thư Lan suy nghĩ, nàng đi theo hành lễ, đối phương rất là ôn nhu, nói chuyện với nhau quá vài câu. Thị vệ bọn gia đình xử lý va chạm địa phương, Trang Dĩ Đồng thuê thuyền đã mất pháp sử dụng. Yến Tu Nhiên liền mời bọn họ đến chính mình trên thuyền nghỉ ngơi, đưa các nàng lên bờ. Trang Dĩ Đồng vui vẻ đồng ý, Yến Tu Nhiên là một cái thực bác học người, lời nói cũng thực dí dỏm. Cùng hắn ở chung, cơ hồ sẽ quên thời gian trôi đi. Tới rồi bờ biển, Trang Dĩ Đồng còn có vài phần không tha, Đoan Dương Vương thật là như trong truyền thuyết giống nhau. Đi ra đối phương tầm mắt sau, Trang Dĩ Đồng cảm khái nói, truyền thuyết là loại nào? Thư Thư Lan tò mò mà dò hỏi, quân tử. Nàng không chút do dự nói ra cái này từ. Nữ chủ nghĩ nghĩ, gật đầu tán thành cái này cách nói, cùng rất nhiều khinh thường nữ quan người bất đồng, Đoan Dương Vương thái độ làm người như tắm mình trong gió xuân, cũng không có thân là vương gia cái giá. Ngôn ngữ gian đối nữ tính tôn trọng, cực dễ làm các nàng sinh ra hảo cảm. Cùng lúc đó, Ninh Tố cũng thu được nam nữ chủ thấy mặt tin tức. Nàng chỉ là phân phó ám vệ tiếp tục nhìn, không có ngăn cản. Lúc sau thời gian, vô luận ở công bộ, vẫn là nghỉ tắm gội, Thư Thư Lan đều sẽ nghe thấy Đoan Dương Vương tin tức. Hắn thanh danh hảo đến cực kỳ, mỗi người đang nói khởi hắn đồn đãi khi, đều không thiếu tán dương chi từ. Nàng cũng gặp qua đối phương vài lần, mỗi một lần tiếp xúc tuy rằng ngắn ngủi, nhưng Yến Tu Nhiên xác thật biểu hiện cùng đồn đãi chung cũng không khác biệt. Thư Thư Lan nhìn không ra có cái gì biến hóa, không hay không gấp đến độ không được. Nó lo lắng nam nữ chủ chi gian sinh ra cảm tình sẽ gây trở ngại đến Ninh Tố, nhưng mà Ninh Tố cũng không lo lắng điểm này. Ngươi cảm thấy Đoan Dương Vương như thế nào? Nữ đế ở một ngày tuần tra công bộ khi, đối với Thư Thư Lan tùy ý mở miệng dò hỏi, nữ chủ ngẩng đầu nhìn nàng, nhìn không ra cái gì, chỉ có thể bảo thủ mà trả lời. Đoan Dương Vương là một cái cùng đồn đãi tương xứng người, nàng lời nói không có nói xong. Nếu là chân tướng phù, kia đó là đoan chính quân tử. Nếu là trong ngoài không đồng nhất, kia hắn tâm cơ lòng dạ sâu đậm. Thư Thư Lan đối hiện giờ Yến Tu Nhiên là ôm nhất định phòng bị tâm lý, bởi vì lập trường bất đồng, nàng đứng ở nữ đế trận doanh, thiên nhiên cùng phiên vương đối lập. Mà ở nguyên bản trong cốt truyện, nữ chủ không có gặp được nữ đế, cũng không có tiến vào triều đình. Nàng trước gặp nam chủ ở xa lạ lại tràn ngập địch ý triều đại, Yến Tu Nhiên là cái thứ nhất đối nàng thân thiện người, lại còn có đã trải qua cộng hoạn nạn. Nàng đứng ở Yến Tu Nhiên lập trường thượng, tự nhiên chưa từng có nhiều phòng bị. Nữ đế tự hồ chỉ là thuận miệng nhắc tới liền không có bên dưới. Thư Thư Lan cũng không có nghĩ tới đây là ở gõ nàng không cần cùng Đoan Dương Vương đi thân cận quá, mà là nghĩ tới nếu bệ hạ muốn tước phiên, nàng có thể có cái gì kế sách. Nếu là không hay không biết việc này, có lẽ sẽ yên tâm rất nhiều. Ly nữ đế tiệc mừng thọ càng gần, các lộ phiên vương đã đến, các nơi quan viên thọ lễ vào thành, kinh thành trở nên náo nhiệt lên. Trang Dĩ Đồng lại tới tìm Thư Thư Lan uống rượu, vẻ mặt phiền muộn, rốt cuộc làm sao vậy? Nàng đoạt được bạn tốt chén rượu. Trang Dĩ Đồng nhìn nàng, mắt say lờ đờ mông lung, trước mắt đều viết chua xót. Ta mẫu thân cho ta định ra một môn việc hôn nhân. Đối phương ta đã thấy là một người rất tốt, này không phải chuyện tốt sao? Thư Thư Lan khó hiểu. Trang Dĩ Đồng cười khổ một tiếng. Nếu là gả chồng, ngày sau có lẽ liền không thể lại vào triều làm quan, đây là vì sao? Thư Thư Lan càng thêm nghi hoặc, nàng không hiểu vân triều này đó tiềm quy tắc. Trang Dĩ Đồng không có xem nàng, mà là ghé vào trên bàn thưởng thức chén rượu. Thanh âm thực nhẹ, lo liệu gia sự, sinh nhi dục nữ, sau đó liền bị vây ở hậu viện. Ta không cam lòng a, ta thật vất vả đi tới hôm nay, lại muốn vứt bỏ hết thảy đi gả chồng. Ta thật sự không cam lòng, bệ hạ có nói đã kết hôn nữ tử không thể như triều sao? Thư Thư Lan đột nhiên vấn đề làm Trang Dĩ Đồng đều ngốc hạ. Nàng theo bản năng trả lời. Không có, sao lại không được? Thư Thư Lan vỗ vỗ đối phương bả vai. Chút nào không rõ nàng ở phiền não cái gì. Yên tâm đi, những cái đó nam tử nếu có thể cưới vợ sinh con sau vào triều làm quan. Nữ tử có gì không thể? Mũ phượng khăn quàng vai ta muốn, kim trồn đai ngọc, ta cũng muốn. Đêm đó, Ninh Tố nhìn ám vệ báo đi lên đối thoại, đặc biệt cuối cùng câu kia, bỗng nhiên cười rộ lên, người như vậy, mới nên là hiện đại xã hội người xuyên Việt. Chỉ là như vậy Thư Thư Lan, ngày sau thật sự sẽ viết ra nữ huấn vật như vậy sao? Một cái chịu quá giáo dục cao đẳng nữ tính, một cái nhấm nháp quá chân chính tự do nữ tính. Sao có thể sẽ nhận đồng tam tòng tứ đức, viết ra cái loại này đồ vật. Hơn nữa, ở trong cốt truyện cũng không có nữ chủ viết nữ huấn chuyện này. Như vậy nữ đế trong trí nhớ nữ huấn, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng có dự cảm, này trong nguyên tác không viết đồ vật, có lẽ mới là che giấu ở tình yêu cái này từ dưới chân thật tác giả có lời muốn nói. Ngón tay nổi lên một cái phao, đánh chữ đau quá. Khóc chít chít cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm. Tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, trong khoa địch á, queen, tiêu, mâu một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, mộc mộc 50 bình, tiêu 20 bình, mỹ nhan như ngọc 12 bình, cung kiều khách, nặc danh 10 bình, huy, tiểu nguyên, vân trung gọi nguyệt 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.